Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772 sinh hy vọng. Sao Dương Tử Mi cấp Tống Huyền xử lý xuất viện thủ tục. Tống Huyền ở tỉnh thành cũng có một bộ tư hợp viện thức cũ tòa nhà. Bọn họ Tống ra nhiều thế hệ kinh doanh đồ cổ sinh ý, tài sản pha phong, vô luận là ở tỉnh thành, vẫn là trong kinh thành, đều có chính mình tư nhân tòa nhà. Tống ra cái này tòa nhà, ở vào phố xá sầm uất bên trong, lại chỉ lại độc thiên một gốc, mở ra cổng lớn, tiểu kiều nước chảy, khúc kính sâu thẳm, làm người sinh ra chung ảo giác. Vừa rồi có phải hay không đứng ở phố xá sầm uất bên trong? Tống tiên sinh, thật không nghĩ tới, ở tấc đất tấc vàng tỉnh thành, ngươi cư nhiên còn có được như vậy một cái tòa nhà lớn. Thật là hâm mộ chết người. Nếu bán của cải lấy tiền mặt nói, ít nhất giá trị thượng trăm triệu đi. Dương Tử Mi tán thưởng nói. Hiện tại Quảng Nguyên thị giá nhà tuy rằng mới 6.000 một bình phương, nhưng là lại quá mấy năm, tiêu lên tới 6 vạn nhất bình phương. Như vậy chiếm địa diện tích ít nhất có một mẫu tòa nhà, thật sự xem như xa xỉ cực kỳ. Hơn nữa địa lý vị trí cực hảo, đây là tổ tiên lưu lại, trừ phi là cùng đường bí lối, nếu không không thể dùng tiền tới tính toán. Tống Huyền hơi hơi cười cười. Cũng là Dương Tử Mi ôm gợn sóng. Sa Đa cô đẩy Tiểu Thiên đi theo Tống Huyền đi vào. Thanh Mai vẫn luôn nghĩ đến nơi này trụ trụ. Ta lại không có thời gian mang nàng lại đây. Tống Huyền ngồi xuống, có chút thương cảm nói. Dương Tử Mi không hiểu đến như thế nào ân ủi hắn. Chỉ nói. Tống tiên sinh, hết thảy đều sẽ tốt. Đến lúc đó, ngươi sẽ cùng Thanh Mai tỷ tỷ. Còn có Tiểu Béo ở chỗ này rất khoái nhạc sinh hoạt. Tiểu Béo. Tống Huyền nghi hoặc hỏi nàng. Tiểu Béo là ai? Ngươi nhi tử. Dương Tử Mi phát giác chính mình nói lỡ. Tiểu Béo là đời trước nàng đối Tống Huyền nhi tử xưng hô. Hiện tại nhân gia nhi tử đều còn không có sinh ra. Cũng liền giải thích nói. Ta tưởng hắn sau khi sinh, nhất định sẽ dưỡng đến béo tốt mập mạp. Cũng liền thuận miệng kêu hắn Tiểu Béo. Ha ha, Tiểu Béo này nhũ danh hảo. Nghĩ đến chính mình kia sắp sửa sinh ra nhi tử, Tống Huyền cho đảo mắt nhu tình cùng u buồn. Tống tiên sinh, ngươi có nghĩ nhìn xem nhà ngươi Tiểu Béo tương lai hội trưởng thành bộ dáng gì? Dương Tử Mi chớp chớp mắt hỏi. Tống Huyền hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tính ra ta nhi tử bộ dáng? Dương Tử Mi tự nhiên không thể tính ra con của hắn bộ dáng. Nhưng là, nàng đời trước lại là gặp qua Tiểu Béo bộ dáng. Nàng cũng liền cầm lấy bút tới, vượt sang người thường phát huy hội họa mới có thể đem Tiểu Béo 6 tuổi bộ dáng rất sống động mà vẽ ra tới. Tiểu Béo ngũ quan lớn lên cùng Lâm Thanh Mai có điểm giống, nhưng thần thái lại giống Tống Huyền. Tuy rằng tuổi nhỏ, khuôn mặt mập mạp, lại sớm có thể nhìn ra ôn nhuận chi phong. Tống Huyền cầm lấy bức họa, mắt rưng rưng châu nhìn một hồi. Sau đó nhìn Dương Tử Mi. Tiểu Mi, ta nhất định phải hảo lên. Ta không thể làm ta nhi tử không có phụ thân. Thỉnh giúp ta. Nhìn đến hắn đáy mắt một lần nữa bốc cháy lên cầu sinh ý chí chiến đấu. Dương Tử Mi gật gật đầu. Người muốn chiến thắng bệnh tật, trừ bỏ bác sĩ trị liệu, chính yếu vẫn là muốn dựa hắn bản thân ý chí tới chiến thắng. Phía trước, Tống Huyền trong miệng tuy rằng muốn trị liệu, nhưng là, kia đáy mắt lại tràn ngập tuyệt vọng cho tàn. Dương Tử Mi cho hắn họa Tiểu Béo bức họa mục đích, cũng chính là muốn bốc cháy lên hắn sinh hy vọng. nhìn đến hiệu quả đạt tới, Dương Tử Mi cũng liền chuẩn bị bắt đầu xuống tay cấp Tống Huyền làm châm cứu. Di động vang lên, thế nhưng là ở trên đường gặp được Ân Đông Dương. Mỹ nữ, hiện tại đang làm gì đâu? Ân Đông Dương thanh âm mang theo vài phần khinh bạc trêu chọc. Ở vội sự tình, hiện tại tạm thời không có không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngượng ngùng, chờ vội xong lúc sau, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Cúi chào, sao sao sao sao sao. Hết chương.